Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 721, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả sáng hôm qua, chủ nhà tìm đến tận nơi, nói rằng tiền thuê 10 năm căn bản chưa trả, nếu không đưa tiền sẽ thu hồi mặt bằng, còn đòi bố tao phải trả 3 triệu tệ tiền phạt vi phạm hợp đồng Terrain. Hợp đồng là chữ ký của bố tao, nhưng giờ ông ấy còn không nhớ nổi mình đã ký thế nào. Ông ấy vội vàng đi tìm ông chủ đó để hỏi cho ra nhẽ, nhưng căn bản không tìm thấy người, bố tao tuyệt vọng đến mức muốn tự tử, tao cũng sắp bị phát điên rồi. Nói xong những lời này, giọng Hứa Giật Khang đã mang theo tiếng nức nở, cách điện thoại tôi cũng có thể cảm nhận được sự bất lực và tức giận của cậu ấy. Tôi lắng nghe từng lời tâm sự đau lòng đó, lòng như cắt từng khúc. Thằng Giật Khang này, sự nỗ lực và kiên cường của nó, tôi hiểu rõ hơn ai hết. Không có gia thế hiển hách, không có quan hệ rộng rãi, tất cả mọi thứ của nó đều do tự mình một tay gây dựng nên. Mà bây giờ, màn kịch của chú ấy không nghi ngờ gì nữa là đang đẩy nó vào đường cùng, khiến nó gánh lên mình khoản nợ khổng lồ. Vậy là bây giờ mày đã dồn hết tất cả tài sản vào chuyện này rồi sao? Tôi hỏi, giọng có chút gấp gáp. Giật Khang hít một hơi thật sâu, giọng nghẹn ngào. Bố tao nhất quyết phải nhận cái cửa hàng đó, ký một phát là 10 năm. Tiền thuê một năm 800.000 tệ, 10 năm là 8 triệu tệ lận. Tao nghĩ bụng, để cho thêm chút tiền thì kiểu gì cũng có hy vọng hòa vốn. Chứ nếu chỉ trả tiền phạt vi phạm hợp đồng thôi, thì mấy triệu tệ đó coi như mất trắng. Nhưng tao lấy đâu ra nhiều tiền thế, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lỗ chồng lỗ. Tao đã báo cảnh sát rồi, nhưng giờ thì ông chủ đó biệt tăm. Tao đã hỏi luật sư rồi, trường hợp này kiện chủ nhà thì 8 phần là thua. Hợp đồng đúng là bố tao đã ký, tao thực sự là đường cùng rồi. Lần này bố tao đúng là làm tao phát điên, Giật Khang nói, nắm đấm giáng mạnh xuống bàn. Sao ông ấy lại hồ đồ thế không biết, chuyện tốt từ trên trời rơi xuống thế này, sao có thể đến lượt những người như chúng ta chứ? Nhưng ông ấy bây giờ trạng thái tệ quá, tao sợ ông ấy không chịu nổi cú sốc mà suy sụp mất, ngay cả một chữ tao cũng không dám nói ông ấy, chỉ có thể nghĩ cách giải quyết vấn đề trước. Nếu lần sau ông ấy còn bị lừa nữa, tao thả ông ấy giết tao còn hơn. Giật Khang đầy vẻ đau khổ và bất lực. Giật Khang, lòng tôi chìm xuống đáy. Chú ấy rõ ràng là đã gặp phải chiêu trò lừa đảo. Sát heo, nhưng tại sao tên lừa đảo đó lại tàn nhẫn với hai cha con Giật Khang như vậy? Cứ như thể muốn đẩy họ vào đường cùng. Nghĩ đến Giang Vũ Vi, lòng tôi bỗng trào lên một ngọn lửa giận dữ. Cô ta sao có thể như vậy chứ? Cô ta rõ ràng biết Giật Khang là bạn thân nhất của tôi, vậy mà vẫn ra tay với cậu ấy. Tôi tức đến toàn thân run rẩy, răng nghiến ken két. Giật Khang, mày đừng vội, tao có chút tiền đây, chuyển trước cho mày. Mày và chú ấy bàn bạc xem, là muốn đền tiền phạt vi phạm hợp đồng, hay là cắn răng mở cửa hàng lên. Tiền này mày cứ dùng trước đi, đừng có áp lực tâm lý gì. Để sau tao nói kỹ với mày, nói rồi. Tôi không chút do dự chuyển 8 triệu tệ cho Giật Khang. Khoảnh khắc chuyển tiền, lòng tôi như bị một tảng đá lớn đè nặng, ngón tay gõ chữ cũng khẽ run lên. Diệp Thu, anh thực sự không nên chọc giận tôi. Câu nói của Giang Vũ Vi không ngừng vang vọng trong đầu tôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu ra, mục tiêu cô ta nhắm đến căn bản không phải Cố Manh Manh, mà là tôi. Mục tiêu của cô ta từ trước đến nay đều là tôi. Cách chương.